Chương 891, không tin. Vì cái gì? Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y, lần thứ ba hỏi ra câu nói này. Thi Tĩnh Y khẽ nhíu mày, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, người ta vốn là cừu địch, cần tại sao không? Cừu địch, Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y, phát giác được biến hóa của nàng, bởi vì Thi Tĩnh Y nhìn hắn ánh mắt rất lạ lẫm, giữa ngươi và ta, lúc nào luân lạc tới cừu địch? Thi Tĩnh Y thần sắc băng lãnh, dao găm trong tay phản xạ hàn quang, nàng cái gì cũng không nhiều nói, thân ảnh nổ bắn ra. Chủy thủ lần nữa xẹt qua một đạo đường cong, hướng về Diệp Vũ đâm đi qua. Thi Tĩnh Y xuất thủ tấn mãnh, tàn nhẫn mà xảo trá, chủy thủ là một kiện bảo vật, giết tới Diệp Vũ cảm giác được âm tà băng hàn. Diệp Vũ thân ảnh tránh đi, nhưng là Thi Tĩnh Y xuất thủ lại không chút nào dây dưa dài dòng, gọn gàng, một lần không ngừng thẳng hướng Diệp Vũ. Luân phiên xuất thủ mười mấy chiêu, Diệp Vũ cảm nhận được Thi Tĩnh Y khác biệt, nàng liền như là một khối băng lãnh kim loại một dạng, liền như là một sát thủ, đối với hắn không tình cảm chút nào. Diệp Vũ nghĩ đến năm đó cái kia sáng rỡ nữ tử, coi như Thi Tĩnh Y thay đổi, làm sao lại trở nên như thế triệt để, ngươi đến cùng thế nào? Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y hô. Thi Tĩnh Y cau mày, người này quả nhiên rất mạnh, bị thương nặng như vậy, trái tim đều bị xoắn nát, thế mà tốc độ còn có thể nhanh như vậy, chỉ bất quá, Diệp Vũ bộ kia thần sắc là có ý gì? Thi Tĩnh Y, ngươi đến cùng thế nào? Ta là Diệp Vũ a, nam nhân của ngươi a. Diệp Vũ hô lớn, muốn chết. Thi Tĩnh Y nghe được Diệp Vũ nói như thế, càng là nổi giận đến cực điểm, gia hỏa này sắp chết đến nơi, thế mà còn dám nói dạng này. Mặt Vô Thương nhìn xem một màn này, khóe miệng cũng giơ lên đường cong, ngươi còn tưởng rằng Thi Tĩnh Y nhớ kỹ ngươi hay sao? Nàng cũng sớm đã không nhớ rõ hết thảy, ngược lại là đa tạ Thi gia lão tổ truyền thừa. Mặt Vô Thương nhìn xem không ngừng bị Thi Tĩnh Y truy sát Diệp Vũ, ngược lại là có chút bội phục Diệp Vũ, bị Thi Tĩnh Y đột nhiên đâm tim, thế mà còn có khí lực trốn. Bất quá, Diệp Vũ cũng là nỏ mạnh hết đà, nhìn hắn càng ngày càng trắng bệch mặt. Biết Diệp Vũ không kiên trì được bao lâu, Thi Tĩnh Y không ngừng xuất thủ càng lúc càng nhanh, chủy thủ không ngừng xẹt qua, thân là Thánh Vương, nàng xuất thủ rất cường đại, Diệp Vũ không ngừng chật vật nhượng bộ, Tĩnh Y, dừng tay, mặc kệ ngươi phát sinh cái gì, cũng không thể để bọn hắn lợi dụng, Diệp Vũ hô lớn, Thi Tĩnh Y khẽ nhíu mày, không để ý tới Diệp Vũ, tiếp tục xuất thủ, Tĩnh Y, ngươi có phải hay không bị bọn hắn làm tâm trí mê muội trí, Tĩnh Y, ngươi tỉnh, Diệp Vũ không ngừng hô hào. Lăng Vân Tôn giả lúc này lại cười ha ha, đã sớm nghe nói miệng ngươi lưỡi lăng lệ, lúc này còn muốn làm cái gì? Thi tiên tử, giết hắn. Thi Tĩnh Y cau mày, nàng lúc này không ngừng xuất thủ, Diệp Vũ một vị né tránh, đặc biệt là Diệp Vũ ánh mắt để nàng cảm giác được cổ quái. Thế nhưng là, nghĩ đến tiên tổ sự tình, nàng tiếp tục xuất thủ, hắn cùng mình là địch nhân hẳn là sẽ không sai. Tĩnh Y, không nên cùng bọn hắn bảo hổ lột da, làm tổn thương ta không sao, ngươi nhất định phải cẩn thận bọn hắn. Diệp Vũ lần nữa hô lớn. Hắn dẫm lên Tiêu Giao Du, có thế ngay cả như vậy, hay là tại Thi Tĩnh Y liên miên công kích đến, trên thân bị thương, bị chủy thủ vạch ra vết máu, nhìn xem Diệp Vũ như vậy, đám người cũng biết Diệp Vũ đã nhanh nếu không gánh được, trong đó một vị Thánh Vương hàng tôn giả phá lên cười, cũng vồ dết về phía Diệp Vũ, trấn áp ngươi, đang khi nói chuyện, hắn bá đạo xuất thủ, từ Diệp Vũ phía sau trực tiếp giết tới, Thi Tĩnh Y từ Diệp Vũ chính diện, trực tiếp đâm về Diệp Vũ, lúc này thương thế cực nặng, hắn muốn hoàn toàn tránh đi đều khó mà làm đến. Nhìn xem Thi Tĩnh Y chính diện đâm tới, Diệp Vũ con ngươi nhìn xem Thi Tĩnh Y, thân thể đột nhiên thay đổi ra, sau đó hắn cắn răng một cái, lần nữa khu động vô cực kiếm thay đổi một cái phương hướng, sinh sinh chém về phía Hàn Tôn giả. Hàn Tôn giả ở phía sau xuất thủ, hắn không ngờ tới Diệp Vũ thế mà từ bỏ chính diện nghênh chiến Thi Tĩnh Y, ngược lại là thẳng hướng hắn. Hắn nhìn thấy Thi Tĩnh Y chủy thủ đâm tới Diệp Vũ trong thân thể, mà Diệp Vũ vô cực kiếm cũng chém ra tới, Diệp Vũ cứ việc trọng thương, thế nhưng là vô cực kiếm đồng dạng khủng bố, chém ra đến, Hàn Tôn giả biến sắc, thần thông của hắn bạo phát đi ra, sinh sinh nghênh chiến mà đi. Một kiếm chém ra đi, sinh sinh chém Hàn Tôn giả trên thân xuất hiện một đạo to lớn vết máu, đặc biệt là vô cực kiếm phá hủy lực lượng vọt tới trong cơ thể hắn, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, trong miệng phun máu, cả người bị thương nặng, nện ở trên mặt đất. Diệp Vũ bị chủy thủ đâm trúng, cả người đau nhức kịch liệt không gì sánh được, hắn luân phiên lui lại, đơn quỳ trên mặt đất. Lấy tay luân phiên điểm mấy lần bị đâm lỗ máu, Diệp Vũ nhìn thoáng qua huyết động, lại đau lòng nhìn một chút Thi Tĩnh Y, nàng đến cùng kinh lịch cái gì, tại sao phải như vậy? Thi Tĩnh Y đứng tại đó, không có tiếp tục xuất thủ, nhìn thấy Diệp Vũ tràn đầy đau lòng ánh mắt, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, đây không phải nàng dự đoán như thế, Diệp Vũ không phải là muốn giết hắn sao, làm sao lại như vậy? Vừa mới đạo kia vô cực kiếm, ra tay với nàng là thích hợp nhất, thế nhưng là Diệp Vũ tình nguyện thụ nàng đâm một cái, cũng không có ra tay với nàng. Một kiếm kia ra tay với nàng, hoàn toàn có thể cho nàng bị thương, Diệp Vũ chính diện trọng thương hắn, Hàn Tôn giả cũng không làm gì được hắn mới đúng, thế nhưng là, Diệp Vũ lại lựa chọn bị chính mình lại đâm một kích, chính mình đâm hắn mấy lần, đến bây giờ đối phương cũng không có đối với mình sinh ra cừu hận, ngược lại là kể một ít không giải thích được, nói là nam nhân của nàng. Thi Tĩnh Y đứng tại đó, nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, nàng cảm thấy điều đó không có khả năng, thế nhưng là diễn kịch có thể diễn như vậy. Lăng Vân Tôn giả nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Diệp Vũ lúc này còn có ra vô cực kiếm năng lực, bọn hắn nghĩ thầm, may mắn Diệp Vũ bị trọng thương, bằng không một kích này khả năng có thể chém giết một vị thánh vương. Lăng Vân Tôn giả nhìn xem Diệp Vũ trên người hai cái huyết động, đặc biệt là tim một cái kia, thương thế như vậy còn có chiến lực, đơn giản không thể tưởng tượng, sinh mệnh lực của hắn quả nhiên là thịnh vượng. Đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng bắt lấy hắn. Lăng Vân Tôn giả đối với bên người vị kia thánh vương nói ra, đồng thời nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, Thi tiên tử, chúng ta đều tại một phương xuất thủ. Thi Tĩnh Y nhìn xem Diệp Vũ, nắm tay bên trong chủy thủ, gặp Diệp Vũ sáng rực nhìn chằm chằm trong mắt của nàng, ngươi nói ngươi là nam nhân của ta, Thi Tĩnh Y hỏi Diệp Vũ. Mặc Vô Thương lúc này tâm nhảy một cái, nghĩ thầm mặc dù bọn hắn làm rất nhiều làm việc, nhưng là rất hiển nhiên Thi Tĩnh Y có chút hoài nghi, ngươi đến cùng phát sinh cái gì rồi? Diệp Vũ hỏi Thi Tĩnh Y, từ Thi Cố Thế Gia rời đi, ngươi đụng phải cái gì? Thi Tĩnh Y nhìn về phía Mặc Vô Thương, đã thấy Mặc Vô Thương nói ra, người này quỷ kế đa đoan, ngươi cùng hắn khẳng định lúc trước quen biết, nhưng là muốn nói hắn cùng ngươi có tầng quan hệ này, ta là không tin, ta suy đoán, hắn khẳng định là biết trốn không thoát, cố ý diễn kịch đến cấp ngươi nhìn. Lăng Vân Tôn giả lúc này cũng nói ra, Thi tiên tử, chẳng lẽ ngươi tiên tổ, người nhà của ngươi, còn có chúng ta tất cả mọi người không thể chứng minh đây hết thảy sao? Gia hỏa này Nghĩa Bạc Vân Thiên thanh danh ngươi cũng nghe qua, gia hỏa này diễn kịch thế nhưng là hảo thủ. 123 truyện.com